Chiến thần biến, chương 587, trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghĩ như thế nhập thần. Mộ Dung Phương Phỉ vươn ngọc thủ, ở đằng phi trước mặt nhẹ nhàng lung lay hai cái. Vì giận nói, ha ha, không có chuyện gì. Đằng phi cười lấy lại tinh thần, ở Mộ Dung Phương Phỉ trên trán khẽ hôn xuống. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái, đằng phi hôm nay đã xem bên cạnh hơn Hồng Nhan ăn hết, nhưng không có một cái mang bầu. Đối với lần này, làm bà Cơ Tử Vân cũng chỉ có thể lo lắng suông. Không có gì hay biện pháp, cũng là Tử Y nương tử nhìn ra Cơ Tử Vân cùng vị Ương Minh Minh nhóm người trong lòng đích nghi ngờ, lén nói cho các nàng biết, vấn đề cùng các nữ nhân quan hệ không lớn, mà là ra ở đằng phi trên người. Chớ nói đến rồi đằng phi hôm nay loại này sâu không lường được cảnh giới, coi như là đại đế cảnh giới cường giả, muốn con nối dòng lời nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bọn họ nơi tu luyện công pháp, đủ để đem sở hữu tinh hoa luyện thành năng lượng, tồn trữ tại trong cơ thể. Này đã trở thành một loại chân chính bản năng, cũng không bị người đắc ý chí mà thay đổi. Chưa dứt, Tử Y nương tử có chút ngượng ngùng, rất đúng Cơ Tử Vân nói. Ta cùng hắn này không mấy năm qua, đã nếm thử quá vô số loại phương pháp, muốn một đứa bé, tuy nhiên cũng không có thể thành công. Tuy nhiên cái vấn đề này, có lẽ đằng phi có biện pháp giải quyết. Nếu như hắn thật sự giải quyết, muội muội có thể ngàn vạn đừng quên ta. Cơ Tử Vân tự nhiên gật đầu đáp ứng. Gặp lại sau đến đằng phi lén hỏi. Đằng phi nhưng không hiểu ra sao, nói mình tại sao sẽ minh bạch loại chuyện này, cũng không biết thiệt giả. Mặc dù là con mình, Cơ Tử Vân cũng không có thể cái gì đều nói, không thể làm gì khác hơn là không giải quyết được gì. Đối với cái này sự kiện, ở đằng phi bên cạnh Hồng Nhan trong vòng luẩn quẩn tiểu phạm vi truyền lưu, trong lòng mỗi người cũng có chút kỳ quái, bao gồm Mộ Dung Phương Phỉ ở bên trong. Tuy nhiên nàng cũng không thể nào tin được đằng phi giải thích. Nếu không, tại sao ở nhìn thấy đằng phi sau, gọn gàng dứt khoát đưa ra như vậy một cái yêu cầu, mà đằng phi nhưng không có cự tuyệt. Ngươi sẽ không sợ cho hài tử của ta? Các nàng có mất hứng? Mộ Dung Phương Phỉ dày tựa vào đằng phi trên người, ha ha cười nói, theo ta được biết, Tử Lăng tỷ là chính nàng không muốn hiện tại muốn, nhưng rõ ràng cùng Thi Thi các nàng, nhưng là vẫn cũng rất muốn đứa bé đi. Đằng phi bao nhiêu trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, các nàng hiện tại không thích hợp, cũng biết ngươi có thể như vậy nói, ta đây tựu thích hợp. Ta mới hoàng cấp trung kỳ. Mộ Dung Phương Phỉ mắt liếc đằng phi. Cũng bởi vì như vậy, ngươi mới thích hợp. Các nàng hôm nay phần lớn đều ở đột phá mấu chốt thời kỳ, chịu không được bất kỳ quấy rầy. Một khi mang thai, đó chính là phải sinh hạ tới. Ta đằng phi hài tử, nhất định phải làm cõi đời này hạnh phúc nhất hài tử. Đằng phi đuôi lông mày mỉm cười nói trọn. Dùng có rất ít hung hăng càn quấy giọng nói một câu. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Mộ Dung Phương Phỉ cười nói một câu, sau đó nói, vậy ngươi hiện tại là thế nào an bài của ta đi? Vốn là rơi xuống các nàng nhiều như vậy, sau đó lại mang thai sống chết, tương lai sợ rằng sẽ bị các nàng bỏ rơi xa hơn. Đằng phi cười nhạt, đơn giản chính là mấy năm mà thôi, không coi là đại sự gì. Mộ Dung Phương Phỉ ánh mắt có chút mê ly nhìn đằng phi. Nàng thích đằng phi, không cũng chính là trên người hắn loại khí chất này sao? Đúng vậy, mấy năm mà thôi, đối với hắn mà nói, thật sự không coi vào đâu đại sự. Hắn ngay cả như vậy một cái thần kỳ thế giới cũng có thể có được. Cõi đời này còn có chuyện gì là hắn không thể làm đi? Mộ Dung Phương Phỉ bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình có chút không khỏi nhiệt. Nàng ánh mắt hé mở. Thổ khí Như Lan nói. Chúng ta, lại tới một lần. Ầm ầm, cổ lão Nam vực Đông Phương. Huyền Vũ Hoàng Triều Chân Vũ Học Viện khổng lồ trên quảng trường. Người ta tấp nập, hơn có vô số người tụ tập ở Huyền Vũ Hoàng Triều Đế Đô trong. Cả Đế Đô sở hữu tửu lâu khách sạn toàn bộ chật ních. Đầu tường nóc phòng những thứ này chỗ cao. Lại càng nơi có thể thấy được bóng người. Trên bầu trời, cũng là sạch sẽ. Không có ai đứng thẳng ở giữa không trung xem náo nhiệt. Mặc dù tới nay đến Đế Đô những người này thực lực mà nói. Đừng nói đứng ở giữa không trung. Cho dù đi thiên ngoại cũng dễ dàng. Nhưng không có một người vượt qua. Đằng phi xuất thân không quan trọng. Thiếu niên thời đại vận mệnh nhiều xuyễn. Con đường phía trước nhấp nhô. Nhưng hắn vẫn chưa từng có buông tha cho quá trở nên mạnh mẽ tín niệm. Quảng trường trên đài cao. Hôm nay ở cả Chân Vũ Học Viện có gần với đằng phi danh vọng lão viện trưởng Minh Huy. Đang dõng dạc, lớn tiếng giảng thuật đằng phi từ nhỏ đến lớn các loại kinh nghiệm. Những thứ kia thừa nhận quá khen ngợi chi từ. Để ngồi ở trên đài đằng phi đều có chút đỏ mặt. Không sai, hôm nay là đằng phi phải tượng thần ở lại ngũ vực thế giới ngày. Mấy năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Ban đầu tiến vào tượng thần thế giới nhóm đầu tiên Chân Vũ Học Viện học sinh. Phần lớn hôm nay đã đi ra. Hôm nay Ngạo Tích Quân, Điền Hành Kiện chờ kia nhóm người thứ nhất. Toàn bộ cũng đã từ hoàng cấp bước vào đến bất hủ thần hoàng cảnh giới. Từ tượng thần thế giới sau khi đi ra. Rối rít đối với đằng phi cho biết thần phục. Nguyện tiến vào cái kia thần bí thế giới cao cấp hơn tầng thứ địa phương tu luyện. Chuyện này lúc ấy ở cả ngũ vực khiến cho oanh động. Xa so sánh với Chân Vũ Học Viện thành lập phân viện động tĩnh lớn hơn nữa. Dù sao thân phận của những người này địa vị cũng không giống như. Bọn họ đều là riêng của mình gia tộc tương lai lĩnh quân nhân vật. Hôm nay tiến vào tượng thần thế giới tu luyện mấy năm. Đi ra sau khi nhưng trực tiếp muốn thần phục đằng phi. Điều này làm cho khổ cực bồi dưỡng gia tộc của bọn hắn có thể nào tình nguyện. Lúc ấy còn có một số nhỏ người nhảy ra chỉ trích đằng phi. Nói hắn dùng tà pháp tướng những thứ này cao nhất nhà giàu có tương lai cho tẩy não. Kết quả không đợi đằng phi có điều phản ứng. Kia nhóm từ tượng thần thế giới ra tới người tự giận tím mặt. Thậm chí xảy ra mấy tràng kịch liệt xung đột. Tượng thần thế giới tu luyện trôi qua mọi người bằng dễ như trở bàn tay giống như tư thái giải quyết đối thủ. Lập tức hoàn toàn rung động thế gian. Hôm nay đã qua mấy năm. Đằng phi năm đó kế hoạch đã ở các loại tiếng nghị luận chung. Dần dần xâm nhập lòng người. Rất nhiều người từ không chấp nhận. Đến ngắm nhìn. Sau đó đến gia nhập. Cho tới bây giờ còn lại là dũng dược gia nhập. Tượng thần thế giới khổng lồ vô cùng. Theo trong truyền thuyết thậm chí có 3.000 tiểu thế giới. 800 đại thế giới. Từng cái thế giới cũng có thể nhận được bất đồng gặp gỡ. Trải qua nhiều năm như vậy tích lũy. Cho tới hôm nay, đằng phi rốt cục có thể yên tâm rời đi. Dĩ nhiên, vẫn có một cái nguyên nhân. Quảng Hàn Tuyết đã hoàn toàn chiếm được tâm hình dạng đại lục thừa nhận. Cũng ở đây giống như luyện ngục giống như địa phương tu luyện rất nhiều năm sau. Một thân thực lực, tăng lên tới chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Chỉ kém nửa bước, có thể đột phá đến thiên vương. Này, đã là tượng thần nội bộ thế giới có thể làm đến cực hạn. Cũng chỉ có Quảng Hàn Tuyết, đổi lại một người, thật sự rất khó đạt tới loại trình độ này. Không từ mà biệt. Chỉ nói cái loại này phải ngươi đốt thành cho tẫn nóng bỏng cả ngày tôi luyện. Tựu đủ để cho người điên mất rồi. Lý tiền bối, Từ Y tỷ tỷ, còn nữa Long Nhất, lần này, các ngươi thật sự không thể ra hiện ở nơi đó. Đằng phi nhớ tới lúc trước khuyên can Lý Giật Phong, Từ Y nương từ cùng Long Nhất lúc cảnh tượng. Lúc ấy ba người này cũng kiên trì muốn cùng hắn cùng nhau. Tiến vào vĩnh hằng chi địa. Trong đó Lý Dật Phong vợ chồng lại càng hết sức kích động phải đi về báo thù rửa hận. Nhưng vẫn là bị Đằng Phi khuyên ngăn, cái này tượng thần thế giới. Mặc dù trừ ta ở ngoài, không tiếp tục bất luận kẻ nào có thể thao túng, nhưng cuối cùng cần phải có người quản lý cùng trấn áp. Mẹ ta các nàng thực lực mặc dù không kém, nhưng muốn trấn áp cả ngũ vực thế giới mọi người, vẫn còn có chút khó khăn. Đằng Phi nhìn trước mặt ba người, cười nói, người thứ hai lý do, ta lần này tiến vào Vĩnh Hằng chi địa, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng giết đi vào. Những năm này cũng đủ ta đối với Vĩnh Hằng chi địa có không sai biệt lắm hiểu rõ. Ta mặc dù không kém, nhưng muốn quang minh chánh đại giết đi vào, tiêu diệt hết Tam Đại Thiên Vương, đúng là còn kém không ít. Ta lần này tiến vào Vĩnh Hằng chi địa, là muốn đem nơi đó thủy quấy đục. Nếu có cơ hội, tựu gạt bỏ dụng Tam Đại Thiên Vương một số cánh chim. Ta muốn để cho bọn họ biết, bị đuổi giết cùng nhớ thương tư vị, cũng không hơn gì. Lý Dật Phong ba người mặc dù vẫn còn có chút không lớn tình nguyện, nhưng cuối cùng là đáp ứng Đằng Phi, ở lại tượng thần thế giới tiếp tục tu luyện, đồng thời trấn áp ngũ vực trong thế giới có chút sắp tâm bất lương cường giả. Cáo biệt Đằng gia thân nhân cùng một đám hồng nhan chi kỷ sau khi, Đằng Phi mới mang theo Quảng Hàn Tuyết, đi tới Chân Vũ Học Viện Cũng Viện, cùng Minh Huy đưa ra, đem câu này pho tượng, để ở chỗ này. Minh Huy tự nhiên giơ hai tay tán thành. Trên thực tế hắn sớm có quá loại này ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá vẫn không cách nào cùng Đằng Phi há mồm. Hiện tại gặp Đằng Phi lại chủ động nói ra, hắn nữa không đáp ứng, đó chính là đầu óc có vấn đề. Tượng thần bộ dáng cùng Đằng Phi giống nhau như đúc, nhưng không có người cảm giác được đột ngột. Bằng vào Đằng Phi ở ngũ vực thế giới danh vọng, chớ nói chỉ ở Chân Vũ Học Viện Cũng Viện để thượng một củ. Cho dù đưa pho tượng mở mãn ngũ vực thế giới các hẻo lánh, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế sớm đã có người lén điêu khắc Đằng Phi bộ dáng pho tượng, mở ở nhà cung phụng, có tôn Đằng Phi làm võ thần, cũng có tôn hắn làm chiến thần. Xét thấy Đằng Phi làm cái thế giới này làm ra vĩ đại chiến công, để tỏ lòng chúng ta đối với cảm tạ của hắn, đặc biệt đem một cụ hắn pho tượng mời vào Chân Vũ Học Viện Cũng Viện, bằng cố gắng hàng vạn hàng nghìn học sinh, bằng Đằng Phi làm tấm gương, hướng hắn học tập. Minh Huy sục sôi trần từ, nói một tràng tán dương điểm tô cho đẹp Đằng Phi lời nói. Này là tượng thần lạc thành nghi thức, cuối cùng kết thúc, trừ vô cùng số ít người ở ngoài, cũng không có người rõ ràng này là tượng thần. Nhưng thật ra chính là hấp dẫn của hắn cửa tiến vào Chân Vũ Học Viện thần bí thế giới. Đằng Phi lưu lại tượng thần ở ngũ vực thế giới, cũng có thể trấn áp ngũ vực thế giới số mệnh. Về phần thủ đoạn công kích, trên người hắn hôm nay còn nữa chí tôn đỉnh, đủ để ứng phó các loại tràng diện. Nếu là chí tôn đỉnh cũng ứng phó không được, như vậy cho dù lại thêm hắc văn kim tinh tượng thần, chỉ sợ cũng khó có thể thành công. Nhạc phụ đại nhân, này mở ra phương pháp, ta nhưng tựu giao cho ngài. Từ sau này, ngài tựu là thật tay cầm trọng quyền đại nhân vật. Cho dù là những thứ kia cao nhất nhà giàu có gia chủ, nhìn thấy ngài cũng phải khách khách khí khí đích nghênh ra cửa làm lễ ra mắt. Đằng Phi cười trêu ghẹo vị này một lòng phải Chân Vũ Học Viện phát dương quang đại lão viện trường. Minh Huy tự nhiên biết Đằng Phi cùng nữ nhi quan hệ trong đó, nhịn không được thở dài một tiếng, nhưng không nói thêm gì. Trong ánh mắt vẻ hài lòng, hay là hết sức rõ ràng. Đằng Phi, người nói phát sinh ở thần hồn vực chung chuyện tình, thật sự sẽ phát sinh sao? Lão viện trưởng cũng không để ý gì tới có Đằng Phi trêu ghẹo, mà là thần sắc đang lúc mang theo vài phần sầu lo hỏi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng.